Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, chương 2245. Lật thuyền, ước chừng 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Trải qua 10 ngày không ngừng bố trí, hai cái trận pháp rốt cục bố trí xong. Đem trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem bọn chúng cho thúc dục. Lập tức, hai cái khí thế bức người màn sáng tại cửu long số bên trên ngưng hiện ra tới. Nhìn thấy cửu long số bên trên màn sáng, đi theo mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm thần phục. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân bố trí hai đạo trận pháp, toàn bộ là phẩm cấp không thấp thánh trận. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ dâng lên vẻ may mắn. May mắn trước đó không hề từ bỏ đi theo. Dùng Mạc Thanh Vân thủ đoạn như vậy, hắn luyện chế ra tới thuyền, làm sao lại không cách nào vượt qua cửu long hà. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, một đạo thuyền ra tiền phương của bọn hắn. Chiếc thuyền kia chính là Ly Yến bọn người cưỡi thuyền. Mau nhìn, kia là la thuyền trưởng thuyền của bọn hắn. Bọn hắn đuổi kịp bọn hắn. A, bọn hắn tựa hồ bị yêu thú vây quanh, không cách nào lại đi về phía trước xử. Kia Phàn Thiên Ma Trương, một khi bị bọn chúng quấn lên, chính là vô cùng nhức đầu sự tình. Mạc công tử, chúng ta nhanh lên quay đầu, đừng để Phàn Thiên Ma Trương quấn lên. Thấy được Ly Yến đám người tình cảnh, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Đối với mọi người thuyết phục, Mạc Thanh Vân lại là nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu, nói, không muốn quay đầu, gia tốc tiến lên, trực tiếp hướng bọn hắn đụng vào. Đụng vào nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người kém chút té xỉu, bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ kinh đến. Đây là muốn gây sự tình a. Mặc dù rất khiếp sợ Mạc Thanh Vân quyết định, nhưng mọi người nhưng không có vi phạm, lập tức dựa theo Mạc Thanh Vân nói làm việc. Tại mọi người gia tốc hành xử tốc độ lúc, cửu long số phía trên ba đạo trận pháp đều bị Mạc Thanh Vân thôi động đến cực hạn. Lập tức, một cỗ khí thế kinh người theo cửu long số bên trên bộc phát ra, đi theo, cửu long số liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng la thuyền trưởng thuyền đánh tới. Theo Mạc Thanh Vân đám người thuyền tới gần, Ly Yến bọn người rất nhanh liền phát hiện, từng cái bị dọa đến không nhỏ. Đáng chết, là tiểu tử kia thuyền, bọn hắn vậy mà đuổi tới. Thuyền của bọn hắn bên trên tựa hồ bố trí mấy đạo trận pháp đối bọn hắn thuyền gia trì. Không tốt, bọn hắn muốn đụng vào. Gia hỏa này điên cuồng sao? Dừng lại, mau dừng lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thuyền càng ngày càng gần, Ly Yến bọn người mặt lộ vẻ bối rối, nhao nhao lớn tiếng hét to. Chỉ là bọn hắn tiếng kêu to lại là như vậy bất lực, một chút xíu tác dụng đều không có. Oanh, hai thuyền đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, khơi dậy một mảnh kinh đào hải lãng. Tại Mạc Thanh Vân cái này va chạm dưới, bốn cự hình Phàn Thiên Ma Trương toàn bộ đều bị đụng bay, còn như Ly Yến đám người thuyền thì là trực tiếp bị đụng ngã lăn, để Ly Yến bọn người thành ướt sũng. Đón lấy, Ly Yến chính là một bộ chật vật thái độ, theo trong sông liên tiếp bay ra. Nhìn xem bay ra mặt sông Ly Yến bọn người, Mạc Thanh Vân đem thuyền ngừng lại, nhàn nhã đi đến trên ván thuyền, nói, ôi, các ngươi đây là thế nào, thuyền làm sao ở nửa đường bay lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cửu long số bên trên mọi người lập tức buồn cười, đại ca, ngươi còn có thể giả bộ giống như một chút sao? Đây rõ ràng là ngươi làm tốt không tốt, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ly Yến lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự nhiên là biết rõ Mạc Thanh Vân cử động lần này chính là cố ý. Đối với Ly Yến phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Một mặt đạm mạc biểu lộ nói, ôi, thuyền đều lật ra, các ngươi muốn vượt qua Cửu Long Hà, không có 100 năm sợ là không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cửu Long số bên trên người toàn bộ dở khóc dở cười. Minh bạch Mạc Thanh Vân tại sao muốn đụng vào. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản, bọn hắn trong ấn tượng ôn hòa Mạc Thanh Vân, chỉ là một cái mặt ngoài giả tượng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần đắc ý. Nơi này xung quanh đều là Phàn Thiên Ma Trương. Các ngươi cũng đừng hòng xuyên qua. Đối Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Ly Yến một mặt âm trầm biểu lộ, ngữ khí không vui phản bác. Có đúng không? Nghe được Ly Yến lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, cười nói, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, xem chúng ta như thế nào theo Phàn Thiên Ma Trương trong đám. Thế như trẻ tre đi ngang qua đi qua, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới Ly Yến bọn người, lần nữa đem trận pháp cho thôi động đi lên. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng theo Cửu Long số bên trên bạo phát đi ra, toa toa toa một cỗ kinh khủng thánh lực, hóa thành từng đạo khí thế như hồng kiếm mang, tại Cửu Long số 4 quét ngang, tại kiếm mang bá đạo quét ngang dưới, một chút muốn đến gần Phàn Thiên Ma Trương, lập tức bị chém đứt từng đầu xúc tu. Thấy được Cửu Long số lợi hại, xung quanh công Phàn Thiên Ma Trương, lập tức ngoan ngoãn lui rời. Thấy được dạng này một màn, Ly Yến bọn người trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Phàn Thiên Ma Trương lui rời, ta không có nhìn lầm a, thuyền này thật sự là quá nghiêu. Quả thực là cự hình tàn sát chiến hạm a. Ngồi thuyền này qua sông, mới thật sự là gối cao vô ưu a. Thua thiệt lớn, sớm biết ta tựu không đổi ý, đi theo vị công tử kia cùng một chỗ qua sông. Vị công tử này thật sự là tuyệt thế kỳ tài, tiện tay phía dưới có thể luyện ra như thế cường đại thuyền. Tiểu tử, bút chướng này còn chưa xong, ta sẽ từ từ cùng ngươi thanh toán. Nhìn thấy Cửu Long số càng đi càng xa, Ly Yến bọn người đều là tâm tình so một. Tại Ly Yến đám người nói chuyện thời khắc, là thuyền trưởng đem thuyền phù chính, quay đầu đối Ly Yến bọn người nói, các vị, đã Phàn Thiên Ma Trương đã bị khu trục, chúng ta tự tiếp tục đi đường đi. Nghe được là thuyền trưởng, Ly Yến đám người sắc mặt âm tình bất định, một lần nữa về tới trên thuyền. Tại Cửu Long số mãnh liệt va chạm phía dưới, là thuyền trưởng thuyền rõ ràng bị thương cực kỳ coi trọng. Hành xử tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. May mắn chính là đã hành xử hơn phân nửa đường xá, bằng không bọn hắn tựu thật phiền toái. Vài ngày sau, tại Ly Yến bọn người chậm chạp hành xử lúc, Mạc Thanh Vân bọn người đã tới Cửu Long số bờ bên kia. Đi tới Cửu Long số bờ bên kia, mọi người liền nhao nhao hạ Cửu Long số, cung kính hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm tạ. Đối với mọi người cảm kích cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, hỏi, các vị, các người có biết đồ ma thần cung làm sao đi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng người lập tức lộ ra nhảy cẫng chi sắc, muốn cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường. Đi qua đoạn đường này tiếp xúc, bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân thân phận phi thường không đơn giản, giống như có thể được đến hắn thưởng thức, so đi theo Ly Yến đều sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn xem mọi người cử động, Mạc Thanh Vân hướng về phía bọn hắn gật gật đầu, nói, nếu nói như vậy, vậy làm phiền các vị, mang ta tiến về đồ ma thần cung, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền tại mọi người dẫn đường dưới, hướng phía đồ ma thần cung chạy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.